tiểu thuyết trinh thám hình sự. Nếu còn có ngày mai. If tomorrow comes. Tác giả Sydney Sheridan. Dịch giả Mạnh Kim. Tập 11. Tình trạng sức khỏe của tôi sao cơ? Cô chẳng việc gì phải ngượng ngùng. Hai người anh cô đã bảo tôi là cô đang có thai và đề nghị tôi lưu ý tới cô một chút. Các anh tôi? Những chàng trai rất tốt, họ thực sự lo lắng cho cô đấy. Tracy thấy tất cả đều quay cuồng chào đảo. Người phụ trách toa xe giúp Tracy bước xuống, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Tracy gọi giới lên. Ông có biết các anh tôi đi đâu không? Thưa cô, không. Khi tàu mới dựng bánh thì họ đã nhảy vào một chiếc taxi. Tracy hầm hực nghĩ. Với túi kim cương bị lấy cắp trị giá cả triệu đô la. Tracy quyết định ra sân bay. Đó là nơi duy nhất mà nàng có thể nghĩ tới. Nếu bọn chúng lên taxi, có nghĩa là bọn chúng không có phương tiện riêng và chắc chắn là chúng muốn chuồn khỏi thị trấn này càng sớm càng tốt. Nàng ngã người trên ghế taxi, giận dữ vì điều chúng đã làm đối với nàng và xấu hổ vì đã để chúng lừa gạt quá dễ dàng. Ồ, nhưng chúng quả là giỏi. Cả hai gã thực sự giỏi, đã tạo ra vẻ hết sức thuyết phục. Nàng thấy đỏ mặt vì đã bị bẫy bằng những cái trò cảnh sát thật, cảnh sát giả quá cũ kỹ. Lạy Chúa, Dennis, không cần thiết phải cầm tay cô ta làm gì. Cô ta sẽ chẳng đi đâu. Đến khi nào thì mới thôi cái kiểu đa cảm này đi hả? Khi mà anh cũng phục vụ ở cơ quan này lâu như tôi rồi. Cơ quan này? Có thể cả hai gã cũng đang là những kẻ bị truy nã. Được, nàng sẽ dành lại số kim cương đó cho bằng được. Nàng đã trải qua quá nhiều gian nguy và không đời nào chịu để hai kẻ lừa đảo này qua mặt. Miễn rằng phải đến được sân bay kịp thời. Nàng dướng lên nói với người lái xe. Xin chạy nhanh hơn nữa, được không? Họ đang đứng trong hàng người chờ lên máy bay ở cổng đi và thoạt đầu nàng đã không nhận ra họ ngay được. Gã trẻ hơn, kẻ tự xưng là Thomas Bowers, đã bỏ kính, bỏ ria mép và màu mắt đã chuyển từ xanh sang xám. Người kia, Dennis Trevor, giờ đây hói đầu chứ không phải là có mớ tóc dày và đen nữa. Tuy nhiên không thể nhầm họ được, họ đã không đủ thời gian để thay quần áo. Khi Tracy đến thì hai gã đã gần sát tới cổng vào. Tracy nói, các ông quên một thứ. Họ cùng quay lại và giật mình, gã trẻ hơn cao mặt. Cô làm gì ở đây hả? Người ta đã phái một chiếc xe ra đón cô cơ mà. Giọng nói miền Nam của gã đã biến đi mất. Vậy tại sao ta không cùng quay lại kiếm chiếc xe? Tracy đề nghị, không thể, chúng tôi đang theo một vụ khác. Trevor giải thích, chúng tôi phải kịp chuyến bay này. Tracy đòi, trước hết, hãy trả lại tôi túi kim cương. Sợ rằng chúng tôi không thể làm thế được. Thomas Power nói, đó là tang vật, chúng tôi sẽ gửi cho cô một giấy biên nhận. Không, tôi không cần giấy biên nhận, tôi muốn trả lại túi kim cương kia. Rất tiếc, Trevor đã giơ giấy lên máy bay cho nhân viên kiểm soát. Tracy nhìn quanh tuyệt vọng và thấy một viên cảnh sát sân bay đứng gần đó, nàng kêu lên. Ông sĩ quan, ông sĩ quan! Hai gã đàn ông kia nhìn nhau hốt hoảng. Trevor khẽ rít lên. Cô làm cái quái quỷ gì thế hả? Cô muốn cả bọn đều bị tóm hả? Viên cảnh sát đã đến bên họ. Vì vậy, cô gái, có việc rắc rối gì không? Ôi, không có rắc rối gì đâu. Tracy vui vẻ nói. Hai quý ông tuyệt diệu này đã tìm thấy chỗ nữ trang mà tôi đánh mất và họ mang trả lại cho tôi. Tôi đã sợ rằng phải đến FBI vì việc này rồi đó. Hai gã kia cuống cuồng nhìn nhau. Họ cho rằng có thể ông sẽ vui lòng đưa tôi ra taxi. Chắc chắn là thế, rất vui lòng. Tracy quay sang hai gã kia. Bây giờ thì an toàn rồi, các ông trao chỗ kim cương lại cho tôi, ông sĩ quan đáng mến này sẽ giúp tôi. Tom Bowers phản đối. Không nên như thế, sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng tôi... Ồ không, tôi muốn vậy, Tracy dục. Tôi biết việc đi kịp chuyến bay này là rất quan trọng đối với các ông. Hai gã nhìn viên cảnh sát rồi nhìn nhau, bất lực. Họ không còn có thể làm gì được. Rất miễn cưỡng, Tom Bowers móc túi lấy ra cái túi da. Nó đây rồi, Tracy kêu lên, đỡ cái túi từ tay gã, mở ra xem. Ơn Chúa, đủ cả. Tom Bowers cố dứt dát. Tại sao không để cho chúng tôi giữ hộ cho đến lúc cô... Chẳng cần phải thế. Tracy vui vẻ đáp, rồi mở giấy cất chỗ kim cương vào và lấy ra hai tờ $5, đưa cho mỗi gã một tờ. Đây là một chút tượng trưng cho sự đánh giá cao của tôi đối với việc mà hai ông đã làm. Tất cả hành khách đã vào hết, nhân viên hàng không nói. Đây là lời nhắc cuối cùng, tất cả quý khách phải lên máy bay ngay. Cảm ơn các ông một lần nữa. Tracy mỉm cười bước đi với viên cảnh sát. Thời buổi bây giờ thật khó tìm được người lương thiện. Chương 18. Thomas Powers, tức Jeff Stevens, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trong lúc chiếc máy bay cất cánh. Anh đưa khăn mùi xoa lên mắt và hai vai run run lên xuống. Dennis Trevor, tức Brandon Higgins, ngồi kế bên, ngạc nhiên. Này, chỉ là chuyện tiền bạc, có gì mà phải khóc? Ông ta nói. Jeff Stevens quay sang, nước mắt giàn giụa, và Higgins ngơ ngác nhận ra rằng Jeff đang cười rủ rượi. Có chuyện quỷ quái gì với cậu thế? Higgins hỏi. Cũng có gì đáng cười đâu. Với Jeff thì lại khác. Cái cách mà Tracy Whitney đã qua mặt họ ở sân bay là một trò bịp tuyệt vời nhất mà anh được chứng kiến. Thật quả là cá cắp gặp bà già. Còn Rat Morgan đã bảo rằng người phụ nữ này chỉ là một kẻ nghiệp dư. Lạy Chúa, Jeff nghĩ. Cô ta sẽ đến thế nào nếu là chuyên nghiệp nhỉ? Tracy Whitney chắc chắn là người đàn bà đẹp nhất mà Jeff Stevens từng thấy. Và thông minh nữa. Jeff vốn tự hào là người giỏi nhất trong nghề lừa bịp này. Thế mà cô ta đã vượt qua anh. Chú Willie cũng sẽ phải mến cô ta. Jeff nghĩ bụng. Chú Willie là người dạy dỗ Jeff. Mẹ Jeff, người được thừa kế một tài sản lớn, đã cưới một người đàn ông đầy ảo tưởng với những giấc mộng làm giàu mau chóng. Chỉ có điều, những giấc mộng đó chẳng bao giờ thành hiện thực cả. Cha Jeff là một người đàn ông đầy sức hấp dẫn, cực kỳ đẹp trai và mồm miệng thì không ai sánh kịp. Chỉ 5 năm sau ngày cưới, ông đã phá tan cả cái cơ nghiệp được thừa kế của vợ. Những hồi ức sớm nhất của Jeff khi còn rất nhỏ là việc cha mẹ cãi lộn về tiền bạc và những cuộc ngoại tình của cha. Đó là một cuộc hôn nhân khủng khiếp và cậu bé quyết tâm, mình sẽ không bao giờ lấy vợ cả. Không bao giờ. Người em của cha cậu, chú Willie, làm chủ một gánh tạp chỉ nhỏ lang thang đây đó và bất kỳ khi nào đi ngang qua vùng Marion, Ohio, nơi mà gia đình Steven sống, chú cũng đến thăm. Chú là một người đàn ông vui vẻ nhất mà Jeff từng biết, đầy những lời hứa hẹn về một ngày mai tươi đẹp. Chú luôn luôn mang tới những thứ quà hấp dẫn và dạy Jeff những trò ảo thuật tuyệt diệu. Chú Willie đầu tiên làm nghề ảo thuật trong một gánh xiếc và khi nó sắp tan vỡ thì chú bèn nắm lấy nó. Khi Jeff 14 tuổi, mẹ cậu chết trong một tai nạn xe hơi. 2 tháng sau, cha Jeff cưới một cô hầu bàng 19 tuổi. Một người đàn ông sống độc thân là hoàn toàn phi tự nhiên. Cha giải thích như thế. Song cậu thì hết sức bất bình, cảm thấy sự phản bội ở vẻ vô tình của cha. Cha Jeff làm nghề giao hàng và phải vắng nhà 3 ngày trong tuần. Một đêm, khi Jeff ở nhà một mình với người mẹ kế, cánh cửa buồn ngủ của cậu bị mở ra đã làm cậu thức giấc. Tí tẹo sau, cậu cảm thấy một tấm thân trần truồng, mềm mại, áp sát vào mình. Jeff hoảng hốt nhổm dậy. Ôm chị đi, Jeff bé bỏng. Người mẹ kế trẻ tuổi thầm thì. Chị sợ sấm lắm. Jeff lắp bắp. Làm gì có sấm? Nhưng mà có thể có. Báo nói là trời mưa mà. Cô ta áp chặt tấm thân trần truồng lên người cậu bé. Làm tình với chị đi. Jeff hoảng sợ. Được, ta chơi trong giường của bố nhé. Cô ta cười khoái chí. Được chứ, cho thêm lạ, phải không? Jeff hứa. Tôi sẽ sang đó ngay. Cô ta trườn ra khỏi giường đi sang qua phòng ngủ kia. Jack chưa bao giờ mặc quần áo nhanh đến thế. Cậu nhảy qua cửa sổ đi về phía Cimarron, bang Kansas, nơi gánh tạp kỹ của chú Willie đang biểu diễn, không hề ngoái cổ lại. Khi chú Willie hỏi vì sao bỏ nhà ra đi, cậu chỉ nói, cháu không hợp với mẹ kế. Chú Willie gọi điện cho cha Jeff và sau một hồi nói chuyện dài đã đi đến quyết định là cậu bé sẽ ở lại gánh tạp kỹ. Nó sẽ học ở đây được nhiều hơn ở bất cứ một trường học nào, chú Willie hứa hẹn. Bản thân gánh tạp kỹ là cả một thế giới. Không phải chúng ta diễn một thứ trò giặt ngày chủ nhật ở trường học, chú Willie giải thích cho Jeff. Chúng ta là những nghệ sĩ lừa gạt. Thế nhưng con ạ, phải nhớ rằng không thể biệt người ta trừ phi họ bắt đầu nổi lòng tham. Những thành viên trong gánh đều trở thành bạn của Jeff. Gánh cũng có một nhóm các cô gái trẻ và họ bị cậu bé trẻ trung hấp dẫn. Jeff thừa hưởng tính nhạy cảm của mẹ và vẻ đẹp của người cha. Và các cô gái đã tranh giành nhau xem ai là người được làm mất đi sự trinh tiết của Jeff. Bài học vỡ lòng về tình dục của Jeff diễn ra với một cô gái xinh đẹp phụ trách tiết mục uống dẻo và trong vài năm liền, cô ta đã là cái mẫu để những người đàn bà khác noi theo. Chú Willie đã thu xếp để Jeff có cơ hội được làm tất cả các ngón nghề khác nhau của gánh tạp kỹ. Một ngày nào đó, tất cả những thứ này sẽ là của cháu, chú Willie bảo, và cách duy nhất để có thể nắm giữ nó là phải rành về nó hơn bất kỳ kẻ nào khác. Jeff bắt đầu với trò ném mèo, một trò mà người chơi phải trả tiền để có bóng ném vào 6 con mèo làm bằng giấy bồi, giấy đế gỗ, sao cho chúng rơi vào một cái lưới. Người diễn trò sẽ chứng minh rằng ném ngã chúng thật là dễ dàng, nhưng khi người chơi bắt đầu ném, một xạ thủ nắp sâu tấm vải phông sẽ nâng một cái cần để giữ vững đế gỗ của các con mèo giấy, có trời mà đánh ngã được chúng. Trời, ném hơi quá thấp đấy, người diễn trò sẽ la lên. Chỉ có một việc là ném cho thật ngon lành. Từ ngon lành là một ám hiệu. Ngay khi người diễn trò nói vậy, kẻ giấu mặt kia sẽ hạ cái cần xuống và người diễn trò sẽ ném ngã con mèo. Khi đó anh ta sẽ nói, thấy chưa? Và đó là ám hiệu để kẻ giấu mặt lại nhấc cái cần giữ lên. Và dĩ nhiên, luôn luôn có một anh chàng công tử nào đó muốn khoe với cô bạn gái đang khúc khích cười cánh tay tuyệt vời của mình. Jeff cũng diễn trò số đếm. Một trò mà khách bỏ tiền để được ném dòng cao su lên những cái ghim cài giải có đánh số. Họ được hứa rằng nếu tổng các con số ném được bằng đúng 20 thì sẽ được thưởng một thứ đồ chơi đắt tiền. Nhưng điều mà khách chơi không biết là người diễn trò có thể đánh tráo các con số để bảo đảm con số 20 không bao giờ đạt được. Một hôm, chú Willie nói với Jeff, làm tốt đấy, bé con, chú tự hào về cháu. Cháu sẽ được chuyển sang diễn trò Skylo. Đám người diễn trò Skylo này là những thành phần tinh túy nhất và các thành viên khác đều nhìn họ ghen tị. Họ kiếm được nhiều tiền hơn người khác, ngủ khách sạn hạng nhất và lái những chiếc xe bóng lộn. Trò này gồm một hình tròn phẳng được chia các ô có gài một con số, đánh dấu với một mũi tên thăng bằng ở giữa. Người chơi sẽ quay một cái vòng và khi nó dừng, mũi tên chỉ con số nào thì con số đó được nhấc ra. Người diễn trò giải thích rằng khi nào tất cả các con số đều bị nhấc ra hết, thì người chơi sẽ được thưởng một khoản tiền lớn. Khi người chơi đã gần tới đích, người diễn trò bèn khuyến khích đặt thêm tiền cược. Anh ta sẽ nhìn quanh với vẻ hồi hộp và thì thào. Tôi muốn anh thắng, bởi có thể anh sẽ thưởng cho tôi một ít mà. Người diễn trò còn có thể dúi cho người chơi 5 hoặc 10 đô la và nói, đặt thêm cho tôi được không? Anh không thể thua được. Và kẻ máu mê kia bỗng cảm thấy mình có một đồng minh, hắn sẽ dốc túi ra. Jeff trở thành sành nghề trong việc moi túi người chơi. Khi khả năng tới đích đã rất lớn, sự kích động cũng tăng lên. Jeff sẽ kêu lên, giờ thì anh không thể trượt nữa rồi. Kẻ kia sẽ đặt thêm tiền và có khi còn chạy về nhà lấy nữa. Dĩ nhiên là hắn ta chẳng bao giờ được cả. Karen, một vũ nữ xinh đẹp còn rủ rê Jeff chơi trò chìa khóa. Sau khi đã xong việc mờ mép cám dỗ mọi người, vào tối thứ bảy, Karen nói với Jeff, gọi vài ông khách ra, từng người một, và bán cho họ một chiếc chìa khóa của cái buồng ngủ lưu động của tôi nhé. Mỗi chiếc chìa này giá 5 đô la. Tới nửa đêm, cả tá đàn ông, có khi nhiều hơn nữa, đợi chờ tới nhòi người ra quanh chỗ xe ngủ của Karen. Trong khi đó, ở một khách sạn trong thành phố, Karen đang trần truồng ôm Jack. Hôm sau, khi đám đàn ông này kéo tới để trả thù, thì gánh tạp kỹ đã lên đường lâu rồi. Trong 4 năm từ khi bỏ nhà ra đi, Jack đã hiểu được nhiều về bản chất con người. Cậu phát hiện ra rằng, để gợi lên lòng tham của ai đó thật là dễ dàng. Họ tin vào những điều không thể tin được, chỉ vì lòng tham đã buộc họ phải tin vào đó. Vào tuổi 18, Jeff đẹp trai đến mức làm các cô gái phải choáng váng. Ngay một phụ nữ hờ hững nhất cũng lập tức để ý và mến mộ cặp mắt tơ màu xám, dáng người cao và mớ tóc đen quăng của cậu. Những người đàn ông thì khoái và hài hước, thoải mái, thông minh mà Jeff có. Thậm chí đám trai con dường như thấy mình cũng đang nói chuyện với một đứa trẻ trong con người Jeff và bao giờ cũng đặt ngay lòng tin vào cậu. Đám khách nữ luôn phỉnh phờ tán tỉnh Jeff, nhưng chú Willie cảnh cáo cậu. Đánh xa bọn con gái thành phố ra, cậu bé của ta, và chúng nó thường là cảnh sát trưởng cả đấy. Việc Jeff phải từ giã gánh tàu kỹ ra đi là do vợ của người ném dao. Đoàn tới biểu diễn ở Millersville, bang Georgia, và những ngôi lều được dựng lên. Một tiết mục mới đã được ký hợp đồng với nghệ sĩ ném dao người Sicin, được mệnh danh là Zobini Vĩ Đại, và cô vợ tóc vàng hấp dẫn của ông ta. Trong khi Zobini Vĩ Đại đang cùng đoàn dàn dựng các đồ nghề, thì vợ ông ta mời Jeff tới phòng riêng của vợ chồng họ trong khách sạn ở thành phố. Chị ta nói với Jeff, Zobini sẽ bận biểu suốt ngày. Chúng ta hãy vui với nhau một chút nhé. Nghe được quá. Chị ta nói, hãy đi đâu một giờ rồi trở lại đây. Jeff hỏi, sao lại phải đi đâu một giờ vậy? Chị ta nhoẻn cười, phải chừng ấy thì tôi mới chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng được. Sự tò mò của Jeff tăng lên và sau cùng khi quay lại, chị ta đón cậu ở cửa vào trần truồng. Jeff choàng tay ôm nhưng chị ta ngăn lại và nói, vào đây đã. Cậu ta theo vào phòng tắm và trố mắt ngạc nhiên. Chị ta đã bơm đầy nước ấm vào bồn và hòa vào đó 6 thứ nước trái cây có ga. Jeff hỏi, cái gì thế này? Món hay gì đó, cởi quần áo ra, chàng trai. Jeff làm theo. Nào, vào đây. Jeff bước vào bồn tắm và ngồi xuống, cảm giác thật là đặc biệt. Thứ nước thơm tho, trơn trơn này như thấm vào từng thớ thịt, xoa bóp khắp cơ thể. Người phụ nữ tóc vàng cũng ngồi vào theo. Giữa lúc đó, cửa phòng tắm bật mở và Zobini Vĩ Đại xông vào. Người đàn ông Sicin thoáng nhìn cảnh tượng ấy và gầm lên. Jeff không kịp nghe ông ta quát gì nữa, nhưng cái cơn giận đó thì cậu biết. Và khi Zobini Vĩ Đại lao ra ngoài để lấy dao, thì Jeff giục nhảy ra khỏi bồn tắm. Người bóng nhảy lớp nước quả và giới dội quần áo, nhảy qua cửa sổ, dẫn trần truồng, lao người chạy dọc xuống sườn đồi. Cậu nghe thấy một tiếng thét phía sau và cảm thấy tiếng rít của lưỡi dao giục qua đầu cậu. Một lưỡi dao nữa, và lúc này cậu đã ở ngoài tầm ném. Cậu vội vã mặc quần áo và đi ra bến xe, nhảy lên một chiếc xe buýt, rời khỏi thành phố ngay. 6 tháng sau, Jeff đã ở Việt Nam. Mỗi người lính nghĩ về cuộc chiến tranh mỗi khác, và Jeff rời Việt Nam với sự bất mãn nặng nề đối với giới cầm quyền và sự khinh ghét bộ máy quan liêu. Anh đã tham gia 2 năm vào một cuộc chiến tranh không thể chiến thắng và sững sờ bởi sự phung phí tiền của và sinh mạng con người. Ghê tởm với sự phản bội, lừa gạt của các tướng lĩnh và các chính sách, những kẻ miệng lưỡi dối trá. Ta đã bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh không ai mong muốn. Jeff nghĩ vậy. Một trò bịp lớn nhất thế giới này. Một tuần sau khi giải ngũ, Jeff nhận được tin về cái chết của chú Willie. Cánh tạp kỹ đóng cửa, quá khứ đã kết thúc. Bây giờ đã đến lúc Jeff phải sống với tương lai. Tiếp theo là một loạt những cuộc phiêu lưu. Đối với Jeff, cả thế giới này là một màn tạp kỹ và mọi người đều là đối tượng để anh lừa gạt. Jeff đã đăng quảng cáo trên báo bán mỗi tấm hình màu của tổng thống với giá 1 đô la đặt mua, rồi gửi cho nạn nhân một con tem bưu điện có hình tổng thống trên đó. Chép cho loan báo trên các tạp chí nhắc nhở công chúng chỉ còn 60 ngày để gửi vào $5, rằng sau hạn đó là thôi không nhận nữa. Lời quảng cáo không nói cụ thể $5 sẽ mua được cái gì, thế mà tiền vẫn cứ đổ vào. Chép yêu thích các loại tàu thuyền và có hôm một người bạn mách rằng có chỗ làm việc trên một chiếc tàu đi Tahiti. Chép đã ký hợp đồng làm thủy thủ trên tàu đó. Con tàu thật là đẹp, dài khoảng 60 mét, nổi bật lên dưới ánh nắng. Tất cả các cánh buồm đều rộng mở, mặt bon đóng bằng gỗ tết, thân tàu đóng bằng gỗ liêm sam Oregon. Trên tàu có một phòng ăn lớn cho 12 người, một phòng bếp ở phía mũi trước, ngoài thuyền trưởng, một người phục vụ và một đầu bếp. Nhóm thủy thủ gồm có 5 người. Công việc của Jeff là rút kéo buồm lên, lau bóng những khung cửa sổ bằng đồng và leo trèo trên các xà ngang để rút gấp buồm lại. Chuyến đi này, con tàu chở một nhóm hành khách gồm 8 người. Chủ của nó là Hollander, người bạn của Jeff nói vậy. Trên thực tế, chủ con tàu là cô Louise Hollander, xinh đẹp, tuổi 25, có mái tóc vàng óng ả. Cha cô là chủ của cả nửa vùng Trung Mỹ. Các hành khách khác đều là bạn bè cô chủ, mà đám đồng nghiệp của Jeff giờ là những kẻ trên tiền. Ngay đầu tiên ra khơi, trong lúc Jeff đang làm việc dưới ánh nắng gay gắt, đánh bóng những tay vịn bọc đồng trên bon, thì Louise Hollander dừng lại bên. Cậu mới lên tàu nè à? Jeff nhìn lên. Dừng. Cậu có một cái tên chứ? Jeff Stevens. Đó là một cái tên đẹp. Jeff im lặng. Cậu biết tôi là ai không? Không. Tôi là Louise Hollander, chủ con tàu này. Tôi hiểu, vậy là tôi làm việc cho cô. Cô ta nở một nụ cười hờ hững. Đúng vậy. Vậy thì, nếu muốn đồng tiền của cô là có ích, hãy nên để tôi tiếp tục công việc của mình. Jeff bước tới cái trụ tiếp theo. Ở các phòng nghỉ của họ, vào ban đêm, đám thủy thủ thường kể những câu chuyện giễu cợt về đám hành khách. Thế nhưng, Jeff phải tự thú nhận với mình rằng cậu rất ghen tị với họ. Về tiểu sử, học vấn và phong cách thoải mái, vân vân. Họ xuất thân từ các gia đình giàu có và được học hành ở các trường hạng nhất. Còn trường học của cậu chỉ là chú Willy và gánh tạp khỉ khốn khổ kia. Một trong những thành viên của gánh đã từng là giáo sư khảo cổ học trước khi bị ném ra khỏi trường vì tội đánh cắp và bán các di vật quý báu. Ông ta và Jeff thường có những cuộc trò chuyện dài và vị giáo sư đã khơi dậy ở Jeff lòng nhiệt tình với khảo cổ học. Còn có thể nhìn vào quá khứ để thấy cả tương lai nhân loại. Vị giáo sư nói, nghĩ về nó một chút, con trai ạ. Hàng nghìn năm trước đây đã có những người như ta và con mơ ước những giấc mơ, sáng tác những câu chuyện dân gian, sống hết đời họ và sinh ra các tổ tiên của chúng ta. Cặp mắt ông nhìn về xa xăm. Carthage, đó là nơi ta muốn tiến hành một cuộc khai quật. Ngay từ rất lâu trước khi Jesus ra đời, nó đã là một thành phố lớn, một Paris của châu Phi cổ đại. Dân chúng đã có những môn thể thao, các cuộc đua xe và có nhà tắm công cộng lớn. Sân vận động Maximus ở đó lớn bằng 5 cái sân bóng đá bây giờ vậy. Ông ta nhìn thấy vẻ thích thú trong cặp mắt của cậu bé. Còn có biết cà thò lớn đã thường kết thúc các bài nói của ông ấy trước thượng viện La Mã thế nào không? Ông ấy bảo Carthage phải bị phá hủy. Mong mỏi của ông ấy sau cùng đã trở thành hiện thực. Người La Mã đã biến nơi đó thành một đống gạch vụn và 25 năm sau đã quay lại xây dựng trên đống tro tàn này một thành phố lớn. Ta mong rằng một ngày nào đó có thể đưa con tới nơi ấy là một cuộc khai quật, cậu bé của ta à. Một năm sau, vị giáo sư đã chết vì say rượu, còn Jeff thì tự hứa với mình rằng sẽ có ngày tiến hành một cuộc khai quật ở Carthage để tưởng nhớ vị giáo sư. Đêm cuối cùng trước khi con tàu cập bến Tahiti, Jeff được gọi đến phòng riêng của Louise Hollander. Cô ta khoác trên người cái áo choàng bằng lụa mỏng. Cô muốn gặp tôi, cô chủ. Anh có phải là kẻ đồng tình luyến ái không, Jeff? Tôi không tin rằng đó là việc liên quan tới cô, thưa cô Hollander. Thế nhưng câu trả lời của tôi là không. Tôi là một kẻ khó chịu. Louise Hollander mím môi lại. Anh thích loại đàn bà nào? Gái làm tiền chăng? Thỉnh thoảng. Còn gì không, cô chủ? Có. Tôi sẽ mở một bữa tiệc vào tối mai. Anh có muốn dự không? Jeff nhìn người phụ nữ hồi lâu trước khi trả lời. Sao lại không? Chuyện bắt đầu theo cách đó. Louis Hollander đã có hai đời chồng trước khi đến tuổi 21. Khi gặp Jeff, thì luật sư của cô ta cũng chỉ mới vừa hoàn thành một giải pháp đối với ông chồng thứ ba. Đêm thứ hai, kể từ khi họ buông neo trong cảng Papeete và vào lúc khách khứa cùng đám thủy thủ đã lên bờ cả, Jeff nhận được lệnh đi vào khu cabin của Louis Hollander. Khi Jeff tới nơi, cô ta xuất hiện trong tấm váy áo bằng lụa sặc sỡ, xẻ hai bên tới tận đùi. Cô ta nói, tôi đang cố cởi cái thứ này ra, vậy mà cái khóa kéo bị hỏng. Jeff bước lại xem xét. Nó làm gì có khóa kéo? Cô ta nhìn vào mặt Jeff và mỉm cười. Tôi biết chứ, cái đó chính là chỗ rắc rối đấy. Họ làm tình với nhau ngay trên mặt bông, nơi những làn gió nhiệt đới nhẹ nhàng vuốt da thân thể họ như một sự âu yếm. Sau đó, họ nằm nghiêng người, quay mặt vào nhau. Jeff chống khuỷu tay lên và nhìn xuống Louis. Jeff hỏi, cha cô không phải là cảnh sát trưởng chứ? Cô ngồi dậy ngạc nhiên. Cái gì? Cô là người thành phố đầu tiên mà tôi đã ăn nằm cùng. Chú Willy đã cảnh cáo tôi rằng cha của các cô gái thành phố thường là cảnh sát trưởng cả. Từ đó, đêm nào họ cũng làm tình. Lúc đầu bạn bè của Louis thấy buồn cười. Họ đã nghĩ Jeff lại là thứ đồ chơi mới của Louis. Thế nhưng khi cô ta thông báo ý định sẽ cưới Jeff, thì họ sững người vì ngạc nhiên. Hãy vì Chúa, Louis, cậu ta chả là cái gì cả. Cậu ta xuất thân từ một gánh tạp kỹ thôi mà. Lạy Chúa, có thể là cậu đang định cưới một gã lực điền. Cậu ta đẹp trai, đành rằng thế, và cậu ta có thể làm tình tuyệt vời. Nhưng ngoài chuyện tình dục, hai người dứt khoát là không có gì chung cả, bạn thân mến. Louis, Jeff chỉ là thứ lót dạ, chứ đâu phải bữa tiệc chiều. Cô còn phải tính đến điều gì xã hội nữa chứ. Nói thẳng ra thì cậu ta sẽ không thể nào phù hợp được, phải vậy không, thiên thần của tôi? Nhưng không gì có thể lay chuyển Louis. Jeff là người đàn ông tuyệt diệu nhất mà cô ta từng biết. Cô đã phát hiện ra rằng những người đàn ông quá đẹp trai đều hoặc là ngu xuẩn, hoặc là chậm chạp tới mức không chịu được. Còn Jeff thì vừa thông minh, vừa hớm hỉnh, và sự kết hợp của hai thứ đó là một sự quyến rũ, khó mà cưỡng lại. Khi Louis đề cập tới chuyện cưới xin, Jeff cũng kinh ngạc y hệt như bạn bè của cô ta. Tại sao lại thế? Cô đã có thể xác tôi rồi còn gì? Tôi không thể hiến cho cô cái mà tôi không có. Thật đơn giản thôi, Jeff, em yêu anh. Em muốn chia sẻ cuộc sống của em với anh cho tới cuối đời. Chuyện cưới xin vốn là một ý nghĩ xa lạ, và đột nhiên vấn đề trở thành ngược lại. Với vẻ bề ngoài tinh tế và quảng giao của Louis Hollander, thực ra là một cô gái yếu đuối, đáng thương. Cô ấy cần có mình. Jeff nghĩ, ý nghĩ về một cuộc sống gia đình ổn định, cùng con cái bỗng trở nên hấp dẫn mạnh mẽ. Đối với Jeff thì có vẻ như là anh đã liên tục chạy một quãng đường quá dài, dài đến không còn tới được nữa, đã đến lúc phải dừng lại. Ba ngày sau, họ kết hôn tại tòa thị chính Tahiti. Khi họ quay trở về New York, Jeff được triệu đến văn phòng của Fogarty, luật sư riêng của Louis, một người đàn ông bé nhỏ, lạnh lùng, miệng luôn mím chặt. Như luật sư tuyên bố, tôi có một văn bản đen ký đây. Loại văn bản gì vậy? Một cam kết. Nó chỉ xác nhận rằng trong trường hợp cuộc hôn nhân của anh với Louis Hollander. Louis Stevens chứ? Với Louis Stevens tan dở, anh sẽ không đòi chia sẻ về tài chính đối với... Jeff nghiến răng. Ký vào đâu? Anh không muốn ngồi đọc xong à? Không, tôi không cho rằng ông hiểu vấn đề. Tôi không cưới cô ta vì cái chuyện tiền bạc chết tiệt ấy. Đúng vậy, ông Stevens. Tôi chỉ... Ông muốn tôi ký vào đó hay không? Như luật sư đặt tờ giấy ra trước Jeff. Anh ngoệt ngoạc ký vào rồi hầm hầm bỏ ra ngoài. Chiếc xe hơi sang trọng của Louis và người tài xế đã đợi sẵn. Khi chưa vào xe, Jeff bật cười. Có trời mà biết tại sao mình lại nổi gió lên như thế. Cuộc đời mình là cuộc đời của một kẻ lường gạt. Và lần đầu tiên khi mình định ngay thẳng thì người ta lại sợ bị lừa. Jeff thấy mình xử sự thật kỳ cục. Louis đưa Jeff tới một hiệu may hạng nhất ở Manhattan. Trông anh sẽ thật tuyệt vời trong bộ đồ buổi tối đấy, cô ta dỗ dành. Và quả là thế thật. Chỉ chưa đầy 2 tháng sau ngày cưới, cô bạn thân nhất của Louis đã cố quyến rũ chàng thanh niên tuấn tú mới xuất hiện này. Thế nhưng Jeff lờ hết. Anh quyết tâm làm cho cuộc hôn nhân trở thành tốt đẹp. Buck Hollander, anh trai của Louis, tiến cử Jeff là một chân hội viên trong câu lạc bộ dành riêng cho Pilgrim New York và được chấp thuận. Buck là một người đàn ông to béo, tuổi trung niên, chủ một công ty tàu biển, một đồn điền trồng chuối, nhiều đồng cỏ chăn nuôi, một công ty đóng thịt hộp và nhiều thứ khác nữa mà Jeff không đếm xuể. Buck Hollander đã chẳng cần giấu giếm sự khinh thị của ông ta với Jeff. Thật ra thì cậu không thuộc tầng lớp chúng tôi, phải vậy không? Nhưng chừng nào cậu làm hài lòng Louis trên giường, thì chừng đó mọi chuyện sẽ tốt cả. Tôi rất yêu quý em gái tôi. Jeff đã phải dùng hết sức mạnh ý chí để tự kiềm chế. Mình không cưới cái lão khốn kiếp này, mình cưới Louis. Anh tự nhủ. Nhưng hội viên khác của câu lạc bộ Pilgrim thì cũng tệ hại như vậy. Họ thấy Jeff thật đáng tức cười. Các buổi trưa bọn họ đều ăn tại câu lạc bộ và đề nghị Jeff kể cho nghe chuyện về quá khứ của mình. Và Jeff đã cố tình làm cho những câu chuyện càng thêm vẻ tàn nhẫn. Jeff và Louis sống trong một biệt thự 25 phòng với đầy kẻ hầu người hạ ở khu đông Manhattan. Louis có các dinh cơ ở Long Island và Bahamas, có biệt thự ở Sardinia và căn hộ lớn trên đại lộ Fox ở Paris. Ngoài chiếc du thuyền, Louis còn có một chiếc Maserati, một chiếc Rolls Cognizant, một chiếc Lamborghini và chiếc Daimler, những chiếc xe hảo hạng. Một buổi sáng, Jeff tỉnh dậy trên chiếc giường kiểu thế kỷ 18, mặc lên người áo ngủ sơn ca và đi tìm Louis. Anh thấy vợ trong phòng ăn sáng. Anh phải kiếm một việc làm. Jeff nói với vợ, để làm gì chứ, anh yêu, chúng ta không cần tiền mà. Không phải là chuyện tiền nong, em đừng nghĩ rằng tôi có thể hài lòng ngồi không và được bưng đồ ăn tới tận miệng. Anh phải làm việc. Louis nghĩ ngợi một lát. Cũng được, thiên thần của em sẽ nói với Buck, anh ấy có một hạng cổ phiếu. Anh có muốn trở thành một người mua bán cổ phiếu không, anh yêu? Jeff cào nhau. Gì cũng được, miễn là có việc làm. Thế là Jeff đi làm công cho Buck. Trước đây anh chưa bao giờ có việc làm mà giờ rất ổn định cả. Mình sẽ yêu thích công việc, Jeff hy vọng. Khi nào thì em và anh sẽ có một đứa con? Jeff hỏi Louis sau bữa ăn sáng hôm Chủ nhật. Ngay thôi mà, anh yêu, em đang cố đấy. Lên giường nào, chúng ta lại thử một lần nữa xem sao. Jeff được xếp ngồi cùng bàn ăn dành riêng cho ông anh vợ và dăm ông chủ khác trong câu lạc bộ Pilgrim. Berg loan báo. Các bạn thân mến, chúng tôi mới công bố báo cáo hàng năm của công ty thịt hộp, lợi nhuận lên tới 40%. Một người trong bọn cười lớn. Thì làm sao không lợi thế được chứ? Anh đã hối lộ cái bọn thanh tra chết tiệt ấy. Ông ta quay sang nói với mấy người kia. Ông bạn Berg khôn ngoan của chúng ta đây. Mua thịt phế phẩm, cho đóng mát thượng hạng vào rồi bán mà. Jeff giật mình. Mọi người ăn thứ thịt đó, lạy Chúa, họ cho cả trẻ con ăn nữa. Ông ta đùa vậy thôi, phải không anh Burger? Burger cười phá lên. Trông anh chàng đạo đức kìa. Trong 3 tháng tiếp theo đó, Jeff đã biết rõ về những người ngồi ăn cùng bàn với mình. Exceller đã bỏ ra cả triệu bạc hối lộ để có thể xây dựng một nhà máy ở Libby. Mike Quinsef, đứng đầu một tổ hợp công nghiệp, là một tên kẻ cướp chuyên mua lại các công ty chứng khoán và mách nước bất hợp pháp cho đồng bọn khi nào nên bán hoặc nên mua các cổ phiếu. Alan Thompson, người giàu nhất ở bàn ăn này đã khoe khoang chính sách của công ty hắn. Trước khi người ta thay đổi các điều luật đó, chúng tôi thường sa thải những người già một năm trước khi họ đến tuổi về hưu, tiết kiệm được cả một gia tài đấy. Tất cả bọn họ đều trốn thuế, gian dối trong lĩnh vực bảo hiểm, đưa ra những báo cáo chi phí lao toét và đưa tình nhân của mình vào danh sách trả lương dưới danh nghĩa thư ký hoặc trợ lý gì đó. Lạy Chúa, sếp nghĩ, bọn họ cũng chỉ là những kẻ lường gạt ăn mặc sang trọng mà thôi. Những bà vợ thì cũng chẳng khá hơn. Họ dơ dác tất cả những gì mà bàn tay tham lam của họ có thể giới tới và lừa dối những ông chồng của mình. Bọn họ đều chơi trò chìa khóa. Jeff nghĩ mà thấy kinh tởm. Khi Jeff cố gắng kể lại cảm nghĩ của mình với Louis, cô ta cười phá lên. Đừng có ngây thơ, Jeff. Anh đang sung sướng với cuộc sống này, phải không nào? Sự thật thì không phải là anh sung sướng gì. Jeff cưới Louis bởi vì tin rằng cô ta cần đến mình và cho rằng con cái sẽ biến chuyển mọi thứ. Chúng ta hãy có một đứa con đi, đến lúc rồi. Chúng ta đã cưới nhau đã một năm rồi còn gì? Thiên thần của em, hãy kiên nhẫn. Em đã tới bác sĩ và ông ta bảo em không có vấn đề gì. Có thể là anh nên đi kiểm tra xem có bình thường không? Jeff không có trục trặc gì trong việc sản sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Ông bác sĩ bảo đảm như vậy. Vậy mà vẫn không có gì xảy ra. Vào cái ngày thứ hai đen tối đó, thế giới của Jeff tan vỡ. Nó bắt đầu vào buổi sáng khi anh vào tủ thuốc của Louis để kiếm một viên aspirin và thấy cả một giá đầy những thuốc tránh thai. Trong số đó có một hộp đã được dùng gần hết. Nằm ngay bên cạnh nó là một cái lọ đựng thứ bột trắng tinh và cái muỗng nhỏ mạ vàng. Và tất cả chỉ mới là bắt đầu của ngày hôm đó. Buổi trưa, trong lúc Jeff đang ngồi trong một chiếc ghế bành lớn sau lúc ở câu lạc bộ Pilgrim để chờ Burger, thì nghe tiếng hai người đàn ông nói chuyện phía sau. Quả thề sống thề chết rằng cái thằng cha ca sĩ người Ý đó làm tình khỏe lắm. Ồ, ả Louis thì luôn thích cái của đó. Jeff tự nhủ, họ đang nói về một Louis nào khác. Có thể đó là lý do mà ả cưới dội cái thằng tạp kỹ kia. Thế mà ả đã tự kể những mẫu chuyện khôi hài về thằng nhóc đó. Anh sẽ không thể tin nổi những điều hắn đã từng làm hồi trước. Jeff đứng phắt dậy và loạn choạng bỏ ra khỏi câu lạc bộ. Giận dữ khủng khiếp, một cảm giác chưa bao giờ có. Jeff muốn giết chóc, muốn giết các anh chàng người Ý nào đó, muốn giết Louis. Trong một năm qua, không biết cô ta đã ăn nằm với bao nhiêu người đàn ông khác nữa. Bọn họ đã cười vào mũi anh trong suốt thời gian vừa rồi. Berger, Esseller, Mike, Quincy, Alan Thompson và mấy mụ vợ đã và đang giễu cợt nhạo báng anh. Và cả Louis nữa, cái người phụ nữ mà Jeff muốn che chở. Phản ứng đầu tiên của Jeff là muốn thu xếp hành trang và xéo đi ngay. Nhưng thế thì không hay ho gì, bọn khốn nạn kia sẽ là người có tiếng cười sau cùng. Chiều hôm đó, khi Jeff về nhà anh thì Louis vẫn chưa về. Bà đi từ sáng, Bickens, người quản gia nói. Tôi nghĩ là bà mắc hẹn gì đó. Thì chắc vậy, Jeff nghĩ. Với thằng cha ca sĩ người Ý đó chứ còn gì nữa, lạy Chúa. Cho tới lúc Louis trở về thì Jeff đã hoàn toàn bình tĩnh. Quý vị vừa nghe xong tập 11. Nếu còn có ngày mai, hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.